Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 209, chương 209, Hao Doom. Rất nhàn ở vạn thưởng tăng thêm 9. Chanute City đoàn đội bẫy dập, mặc dù tinh vi, đối phó Pokemon có thể nói là dư xài, nhưng là đối thủ là Hao Doom liền lộ ra có chút không đáng chú ý. Hao Doom, Hao Đua đều có vô cùng phát đạt khứu giác, với lại hành động đều là đoàn thể tính, hết sức chú ý cẩn thận, cho nên nhiều như vậy Hao Đua sau khi tập trung cũng không có lập tức hành động. Tất nhiên là phát hiện mánh khóe, chỉ còn chờ lão đại của bọn hắn Hao Doom. Hao Doom xuất hiện về sau, con mắt nhìn chằm chằm phía trước khối này thịt tươi, có chút giật giật cái mũi. Sau đó hướng phía bên cạnh Hao Đua kêu gọi, tựa hồ là đang truyền đạt cái gì mệnh lệnh. 6 cái Hao Đua nhận được mệnh lệnh, toàn bộ mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía hai bên bụi cây từ sử xuất Flamethrower, liệt hỏa trong nháy mắt đem bụi cây thôn phệ. Ken hừ lạnh một tiếng, lần này có trò hay để nhìn, thật sự là rời lên tảng đá nện chân của mình. Chanute City 10 người rất nhanh liền từ trong bụi cỏ nhảy ra ngoài. Có trên thân người đã bắt lửa. May mắn trong đội ngũ có 2 cái hệ Water Pokemon mới không có bị bỏng. Đáng giận, đám súc sinh này quá tinh minh rồi. 10 người trong miệng đều đang không ngừng chửi rủa. Theo Hao Doom lần tiếp theo gầm rú, 6 cái Hao Đua nhau nhau vọt ra ngoài, hướng phía trong đám người đánh tới. Nhanh, chuẩn bị nghênh chiến, Chanute City đội trưởng hốt hoảng hô, ngoại trừ đội trưởng không có động thủ, 15 con Pokemon đối phó 6 cái Hao Đua, tại về số lượng chiếm cứ rất lớn ưu thế. Thế nhưng là Hao Đua dạng này Pokemon đều là trong rừng rậm thường xuyên săn mồi Pokemon. Động tác tốc độ đều rất linh mẫn, trên nhảy dưới tránh ở giữa. 15 con Pokemon đều không có chiếm được tiện nghi, chiến đấu tạo thành cục diện bế tắc. Hao Doom thực lực rất rõ ràng là mạnh hơn những này Hao Đua. Trong đó 3 cái Hao Đua bị 3 cái Pokemon vây quanh có chút không ứng phó qua nổi. Hao Doom trong nháy mắt xuất kích, Inferno, Flamethrower, Flamethrower 3 cái giải quyết 3 cái yếu nhất Pokemon. Đối chiến hiện tại biến thành tiêu chuẩn 2-1, 2 cái Pokemon đánh 1 cái Hao Đua. Lúc này Chanute City lão đại rốt cục ngồi không yên, đem hắn Pokemon ném ra ngoài. Machoke, Hitmonchan, Hitmonlee 3 cái hệ Fighting Pokemon. Chanute City chắc lấy hệ Fighting Pokemon tại từng cái địa khu đều rất nổi danh. Cũng tại Chanute City mở đạo quán, làm Chanute City một phần tử, tự nhiên sẽ xuất hiện chết lặng sùng bái hiện tượng. Học tập bồi dưỡng hệ Fighting Pokemon cũng rất bình thường. Xem ra gia hỏa này đối với hệ Fighting Pokemon vẫn có chút tâm đắc. Mà gốc dáng người nhất là cường tráng thể lực cũng tương đối hùng hậu cùng Hao Doom chính diện. Cương bên trên, Hitmonlee cùng Hitmonchan tốc độ rất mau, ra chiêu tốc độ cũng nhanh du tẩu cùng Hao Doom cùng. Mà chốc bốn phía, tùy thì chuẩn bị đánh lén, chỉ gặp Hao Doom trong mắt lóe lên một trận rảo hoạt hồng quang. Quỷ kế tuyệt chiêu, Ken nhẹ nhàng nói một câu, kỹ năng này có thể nhanh chóng kích hoạt đại não, để Pokemon đặc thù năng lực tiến công gia tăng thật lớn một cái kỹ năng. Con này Hao Doom quả nhiên không đơn giản, tại trong lúc lơ đãng liền đã đề cao mình đặc công. Mà cái kia Chanute City đội trưởng còn chưa phát hiện mánh khóe. Hao Doom một đạo Flamethrower bay tập ra ngoài, so vừa mới càng tráng kiện nóng rực, mà chốt cũng không phải đèn đã cạn dầu. Karate chop vung vẩy hình thành một đường khí lưu vô hình, vừa đánh vừa lui. Mặc dù không thể chống cự một chiêu này Flamethrower, nhưng là cũng mượn khoảng cách không ngừng kéo dài mà không ngừng tiêu giảm lấy Flamethrower lực lượng. Hitmonlee cùng Hitmonchan tả hữu xuất kích muốn tiến hành đánh lén. Hao Doom linh mẫn dị thường, thả người nhảy lên, há miệng một đạo hỏa cầu đập ra ngoài, là Inferno công kích. Hitmonlee cùng Hitmonchan bối rối phía dưới tranh thủ thời gian rút lui tại chỗ. Không nghĩ tới đạo này hỏa cầu nện tới mặt đất sau trong nháy mắt nổ bể ra đến. Bắn nổ lửa buộc bắn tung tóe tại Hitmonlee cùng Hitmonchan trên thân. Hỏa diễm nóng rực để bọn hắn rất thống khổ. Nhìn xem Hitmonlee trên thân đỏ thẫm lạc ấn, đã là lâm vào đốt bị thương trạng thái. Hitmonlee lâm vào đốt bị thương trạng thái, vật lý năng lực tiến công sẽ giảm ít rất nhiều, thậm chí có lúc sẽ có lực không sử dụng ra được. Hơi nhúc nhích cũng cảm giác toàn thân đều đang bốc hỏa. Ở phía xa nhìn hồi lâu chiến đấu kênh hiện tại đã có đại thể kết luận. Liền xem như phương nào lấy được thắng lợi, song phương đều sẽ nguyên khí đại thương. Hiện tại mình cần phải kịp thời làm tốt phán đoán, chuẩn bị kỹ càng một kích chiến thắng. Hiện tại có thể yên tâm lớn mật tới gần. Tại kênh dẫn đầu dưới, ba người lân cận tìm được một mảnh rừng cây trốn đi. Sau đó kênh bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Hai người các ngươi nhìn chằm chằm 9 người này 12 con Pokemon cùng 6 cái hao đua. Chỉ cần phát hiện cái kia tạo thành viên trước ngã xuống, liền nhanh chóng đem phe thắng lợi chế phục. Ta cần không phải ai thắng ai thua, mà là toàn bộ phải ngã dưới. Không thể có một phương đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Gen nói xong, Takuya cùng Ikewata đem Pokebo nắm trên tay chuẩn bị tùy thời xuất kích, mà mình thì là chăm chú. Nhìn Houndoom chiến đấu, mắt thấy Hitmonlee đã không chịu nổi, thiêu đốt tổn thương cũng không tốt thủ. Với lại Hitmonlee là ba cái hệ Fighting Pokemon bên trong tốc độ nhanh nhất một cái. Trong lúc đó mặc dù bằng vào nó siêu phàm tốc độ đá Houndoom 2 lần, bất đắc dĩ công kích có hạn, không để cho Houndoom tụ trọng thương, mà chốc thực lực mạnh hơn Hitmonlee cùng Hitmonchan, nhưng là tốc độ là uy hiếp, không thể không dựa vào Hitmonchan yểm hộ, mà chốc cơ bắp tăng vọt. Một trường karate chop đánh xuống, Houndoom diễn lại trò cũ, lại là một chiêu Inferno phun ra đi. May mắn lần này Hitmonchan kịp thời xuất thủ, dùng Fire Punch đỡ được một chiêu này mới khỏi bị đốt bị thương. Hitmonlee rốt cục nhịn không được đốt bị thương tiếp tục tổn thương ngã xuống. Houndoom cũng hao phí đại lượng thể lực, hiện tại đối mặt Machoke cùng Hitmonchan cũng không phải rất nhẹ nhàng. Với lại hệ fighting kỹ năng vốn là đối Houndoom hiệu quả rất tốt. Machoke nhanh chân hướng về phía trước. Hitmonchan tại Machoke bên cạnh, chuẩn bị đối Houndoom tiến hành cận thân chiến đấu đả kích. Houndoom đột nhiên chân trước chống ra, con người thâm thúy, đối mặt dần dần đến gần Machoke cùng Hitmonchan không có khiếp đảm chút nào. Ngay tại Machoke cùng Hitmonchan nhanh muốn tới gần thời điểm, Houndoom một đoàn màu tím khí thể phun ra đi, trực tiếp đem Machoke cùng Hitmonchan vây quanh. Sắc, thật thông minh Houndoom, thế mà đem cái này hệ Poison đặc thù kỹ năng công kích lưu cho tới bây giờ mới sử dụng. Chỉ nghe thấy Machoke cùng Hitmonchan càng không ngừng ho khan, màu tím khí thể bắt đầu ăn mòn thân thể của bọn hắn. Mới ý thức tới là Smog, làm bạn hướng mặt ngoài chạy. Cái này hệ Poison kỹ năng uy lực mặc dù không lớn, nhưng là khắc chế hệ Fighting Machoke cùng Hitmonchan, với lại phạm vi tương đối lớn, chúng độc tỷ lệ cũng rất lớn, dù sao cũng là trực tiếp hút nhập trong cơ thể khí thể. Houndoom trông thấy Machoke cùng Hitmonchan thật chuẩn bị hướng mặt ngoài trốn, một đạo flamethrower phun ra đi. Smog tại hỏa diễm điều khiển tràn ngập đến càng mờ, toàn bộ bao phủ một mảnh lớn khu vực. Chiến thuật như vậy quả nhiên rất là khéo, nhưng là dã ngoại Pokemon làm dùng đến phần lớn đều là mèo mù gặp cá rán. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.